Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2504. Chương 2504. Không mang vào đi. Tại Thiên Ma Đại Lục ở bên trên, kỳ thật cũng có thượng cổ man văn tồn tại, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng là nhân tộc, cũng không có thượng cổ man tộc, cho nên loại kia đối với bọn hắn nói rất khác loại trận văn. Là rất ít khi dùng đến, mà Miêu Thành không cũng là bởi vì tại thần tàng chi địa trong kết giới nhìn thấy qua loại này kỳ quái trận văn, mới đi chuyên môn nghiên cứu thượng cổ man văn. Nhưng là, bọn hắn bên kia thượng cổ man văn, so với Bạch Vũ Triết từ bản nguyên chi địa mang ra, đương nhiên phải kém rất nhiều, cũng không hoàn chỉnh. Muốn nói Miêu Thành không ở phương diện này cũng tuyệt đối xứng đáng tuyệt thế thiên tài xưng hô. Thế này, hắn sửng sốt dùng cũng không hoàn chỉnh thượng cổ man văn. Thêm chính tại trận pháp phương diện thành tựu, mở ra thần tàng chi địa đại môn. Đương nhiên, hắn chỉ là mở ra, trong đó có không ít nguyên lý hắn kỳ thật cũng không biết. Bạch Vũ Triết tình trạng cùng hắn liền không giống. Tương đối mà nói, Miêu Thành không là dã lộ xuất sinh, dựa vào chính mình không ngừng phỏng đoán, cuối cùng cái hiểu cái không đạt tới trình độ này, mà Bạch Vũ Triết, đoạn đường này nghiên cứu một chút đi, hắn cơ bản đều có thể đem bên trong nguyên lý cho phân tích ra được, thậm chí có thể học được một bộ phận. Ở trong quá trình này, chính hắn trận pháp trình độ đối với trận pháp cùng thượng cổ man văn kết hợp là có không nhỏ trợ giúp. Hắn cứ như vậy an tĩnh nghiên cứu. Cái này trưởng khống thần tàng chi địa bước đầu tiên, kỳ thật so hắn tưởng tượng muốn đơn giản một số. Nếu là hắn ý tưởng này bị Miêu Thành không biết, đoán chừng Miêu Thành không sẽ phát cuồng, sau đó bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn đều mất ăn mất ngủ nghiên cứu hơn 100 năm a. Cho tới hôm nay đi vào Mê Xuyên Đại Lục, lại nghiên cứu sắp tới 2 tháng, mới rốt cục mở ra kết giới. Kỳ thật, Bạch Vũ Triết có thể hơn 1 tháng liền sắp mở ra kết giới, cũng là có rất nhiều nguyên nhân ở bên trong. Cho dù là đổi Độc Long Tôn giả đến, cũng tuyệt đối không được. Bởi vì tại Mê Xuyên Đại Lục trong nhân tộc, đối thượng cổ man văn hiểu rõ cùng thành tựu, tuyệt đối là đệ nhất nhân. Ban đầu ở bản nguyên chi địa cây kia thông thiên đại thụ đi học tập, tuyệt đối là làm ít công to. Lại 2 ngày thời gian trôi qua về sau, Bạch Vũ Triết trên mặt cũng nở một nụ cười. Trong tay chuôi này cổ pháp đao khác đang không ngừng huy động sau đó, trước người tầng kia quang mạc đột nhiên mở ra một cái đại môn. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cái này phiến đại môn cao độ cùng độ rộng cùng Miêu Thành không mở ra cũng không hề có sự khác biệt. Chỉ bất quá nhìn bên trong sự vật lại càng thêm tươi mát một số. Hồng Vân, đến thử xem ngươi có thể hay không tiến vào. Bạch Vũ Triết cùng bên cạnh đang tu luyện Tiểu Hỏa Long chào hỏi. Tiểu Hỏa Long mở to mắt, cũng là so sánh hưng phấn. Dù sao đây chính là trong truyền thuyết thần tàng chi địa. Nếu như có thể tự do xuất nhập, dù là không có thần tàng chi đồ có thể sẽ không chiếm được những cái kia đỉnh tiêm bảo vật. Nhưng là Bạch Vũ Triết cũng đã nói, trừ ra những cái kia, thần tàng chi địa bên trong cũng khắp nơi đều là cơ duyên, mà lại năm đều siêu cấp dài. Bạch Vũ Triết không hề động, mà là trước hết để cho Tiểu Hỏa Long thử trước một chút. Hắn kỳ thật cũng là muốn thử một chút, làm mở ra kết giới thời điểm, có thể hay không dẫn người đi vào. Dù sao hắn có thể xác định, đây là không có cái gì nguy hiểm. Nếu như hung thú có thể đi vào, như vậy nhân loại cũng giống vậy có thể đi vào. Trái lại cũng thế, rất nhanh, Tiểu Hỏa Long đến trước cổng chính. Nhưng mà nhìn như đã mở ra đại môn, nó nhưng căn bản không cách nào tiến vào bên trong. Có một cỗ vô hình năng lượng ngăn cản nó bước chân tiến tới. Bạch Vũ Triết cho ra kết luận giống như Miêu Thành không cách nào dẫn người tiến vào. dù là hắn nghiên cứu sao miêu thành không càng thêm thấu triệt, cũng đồng dạng không được, bởi vì đây là thần tàng chi địa quy tắc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN